Vạn đạo Long Hoàng, chương 2870, ai thu hoạch lớn? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hai người bay ra lòng đất khe hở, cùng Khang Trùng, Lưu Khiết hai người tụ hợp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Khang Trùng cùng Lưu Khiết biết rõ Lục Minh bọn họ thế mà săn giết 14 con hoàng kim hành tinh thôn phệ giả về sau. Trực tiếp ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày chưa kịp phản ứng. Hiện tại, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn, còn có thời gian rất dài. Đám người cũng không có ra ngoài, thuận tiện lại săn giết một chút hành tinh thôn phệ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về sau thời gian bên trong, bọn họ không có đụng phải hoàng kim hành tinh thôn phệ giả. Ngược lại là Bạch Ngân cùng Thanh Đồng cấp bậc hành tinh thôn phệ giả. Đụng phải một chút, bây giờ, Âu Dương Thanh Hương đột phá tu vi, mà Lục Minh chiến lực. Càng là tăng vọt, săn giết thôn phệ giả, càng thêm dễ dàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực, liền xem như một mình đối mặt Bạch Ngân hành tinh thôn phệ giả. Đều có thể tùy tiện đánh giết. Trong nháy mắt, 3 tháng liền đi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau 3 tháng, Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương 4 người. Về tới lúc trước tiến vào cái kia chỗ lối đi, chờ 3 tháng kỳ hạn vừa đến, bọn họ bay vào vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, liền trở về Không Huyền Tông tỉ thí địa phương. Không Huyền Tông, y nguyên người ta tấp nập, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 tháng thời gian, đối với mọi người mà nói, bất quá là chớp mắt mà thôi. Chờ một chút liền đi qua. Các ngươi nhìn. Bọn họ đi ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, có người gọi vào. Sau đó, đám người liền thấy không trung truyền tống đại trận bên trong. Có lần lượt từng bóng người xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử, Lục Minh bọn họ, cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Sau đó hai bên dò xét. Mỗi một bên đi vào 4 người. Đi ra, vẫn là 4 người, cũng không có tổn thất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, không biết các ngươi săn giết bao nhiêu hành tinh thôn phệ giả. Cầm ra xem một chút, Chí Tôn Thánh Tử ánh mắt đảo qua Phù Quang Thánh Tử. Âu Dương Thanh Hương bọn họ, lạnh trầm lặng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ một chút, ngươi sẽ biết. Phù Quang Thánh Tử lạnh rên một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Thanh Hương sắc mặt bình tĩnh. Không nói gì. Nhưng là, Khang Trùng cùng Lưu Khiết trong mắt. Lộ ra vẻ mong đợi cùng vẻ hưng phấn. Bọn họ đang mong đợi chờ Chí Tôn Thánh Tử bọn họ nhìn thấy thu hoạch của bọn hắn về sau. Sẽ là dạng gì biểu lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía. Những người khác cũng đang suy đoán. Không biết một lần này phương nào thu hoạch sẽ càng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó còn cần phải nói. Nhất định là Chí Tôn Thánh Tử. Lấy hắn chiến lực, nhất định có thể săn giết rất nhiều hành tinh thôn phệ giả. Không sai, ta vẫn kiên trì lúc đầu phán đoán. Chí Tôn Thánh Tử đệ nhất. Phù Quang Thánh Tử một phương đệ nhị. Về phần Âu Dương Thanh Hương, Lục Minh một phương, tuyệt đối là yếu nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ít người rất kiên định. Y nguyên cho rằng Âu Dương Thanh Hương, Lục Minh một phe là yếu nhất. Tốt rồi, hiện tại, đem bọn ngươi săn giết hành tinh thôn phệ giả lấy ra đi. Thanh Đồng cấp hành tinh thôn phệ giả tính 1 phần. Bạch Ngân cấp hành tinh thôn phệ giả tính 5 phần. Hoàng Kim cấp hành tinh thôn phệ giả, tính 50 điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lão viện Nguyên lão Chí Tôn động lần nữa dậm chân mà ra. Lớn tiếng tuyên bố, Phù Quang, ngươi không phải muốn để ta biết, các ngươi săn giết bao nhiêu hành tinh thôn phệ giả sao? Cầm ra xem một chút a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn Thánh Tử ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Phù Quang Thánh Tử bọn họ. Ở Chí Tôn Thánh Tử trong lòng, một vòng này lớn nhất đối thủ cạnh tranh, vẫn là Phù Quang Thánh Tử bên này. Dù sao, Phù Quang Thánh Tử bên này, thế nhưng là bốn vị Thánh Tử Thánh Nữ liên thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần biết Phù Quang Thánh Tử thu hoạch của bọn hắn, trong lòng của hắn thì có ngọn nguồn. Phù Quang Thánh Tử lạnh rên một tiếng, sải bước mà ra, sau đó vung tay lên. Nguyên một đám hành tinh thôn phệ giả đầu lâu, bay tới đi ra, lơ lửng giữa không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có ngân sắc, cũng có thanh đồng sắc. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền nhìn ra số lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 12 viên bạch ngân hành tinh thôn phệ giả đầu lâu, còn có 52 cái thanh đồng cấp thôn phệ giả đầu lâu, tổng cộng 64 cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Số lượng này, Lục Minh cũng không có quá ngoài ý muốn. Tê, duyên cua tui. Nét, bây giờ, Phù Quang Thánh Tử tu vi cũng là thiên thần ngũ trọng, chiến lực tuyệt đối sẽ không so Âu Dương Thanh Hương yếu. Tăng thêm mặt khác ba cái thánh tử thánh nữ phối hợp lẫn nhau, săn giết bạch ngân cấp hành tinh thôn phệ giả, tuyệt đối không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 3 tháng thời gian, phối hợp tốt, săn giết được 12 con. Rất bình thường, Chí Tôn Thánh Tử ánh mắt quét qua. Ánh mắt lộ ra một tia nhẹ nhàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 12 con bạch ngân cấp hành tinh thôn phệ giả, tổng cộng 60 tích phân, 52 chỉ thanh đồng cấp thôn phệ giả, 52 phân, tổng cộng 112 tích phân. Chí Tôn động tuyên bố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người không nói gì. Phần lớn người đối với hành tinh thôn phệ giả thực lực cũng không có cái gì khái niệm, cho nên bọn họ đối với 112 tích phân cũng không có quá lớn khái niệm, còn cần biết rõ những người khác tích phân, so sánh một chút mới có thể ra kết luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, mới 112 tích phân, còn muốn cạnh tranh với ta? Chí Tôn Thánh Tử cười khẽ, sau đó dậm chân mà ra, vung tay lên, từng khỏa hành tinh thôn phệ giả đầu lâu bay ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có bạch ngân, cũng có thanh đồng, 18 viên bạch ngân hành tinh thôn phệ giả đầu lâu, còn có 80 cái thanh đồng hành tinh thôn phệ giả đầu lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy số lượng này, Phù Quang Thánh Tử sắc mặt khó coi muốn chết. Chí Tôn Thánh Tử đắc ý nhìn về phía Phù Quang Thánh Tử, sau đó vừa nhìn về phía Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương, khẽ cười nói, các ngươi cho rằng thu hoạch của ta cũng chỉ có những cái này, vậy các ngươi liền cho ta xem tốt rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Chí Tôn Thánh Tử lại là vung tay lên, lại có một cái hành tinh thôn phệ giả đầu lâu bay ra. Một cái này hành tinh thôn phệ giả đầu lâu là kim hoàng sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng kim hành tinh thôn phệ giả đầu lâu. Nhìn thấy cái này một cái đầu lâu, Phù Quang Thánh Tử, Chi Hạ Thánh Tử, Viêm Không Thánh Tử, Tuyết Đàn Thánh Tử bốn người sắc mặt trắng bệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả Âu Dương Thanh Hương đám người sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Chí Tôn Thánh Tử bọn họ thế mà có thể săn giết hoàng kim cấp hành tinh thôn phệ giả. Hắn thực lực thật đúng là kinh người a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn động mặt già bên trên cũng hiện ra ý cười, lớn tiếng tuyên bố, Chí Tôn càn khôn một phương, Tổng cộng săn giết một cái hoàng kim hành tinh thôn phệ giả, 18 con bạch ngân cấp hành tinh thôn phệ giả, 80 con thanh đồng cấp hành tinh thôn phệ giả. Tổng cộng thu hoạch được 220 tích phân. Phù Quang Thánh Tử sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ một phương lấy được tích phân, cũng liền không sai biệt lắm Chí Tôn Thánh Tử một nửa. Chênh lệch quá lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người lại là nghị luận ầm ĩ, Chí Tôn Thánh Tử, không hổ là Chí Tôn Thánh Tử, thế mà thu được 220 tích phân. Tích phân số lượng cơ hồ là Phù Quang Thánh Tử gấp một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phù Quang Thánh Tử một bên kia, thế nhưng là bốn vị thánh tử thánh nữ liên thủ a. Nếu là tách ra, chẳng phải là càng kém? Cái chênh lệch này cũng quá lớn a, chênh lệch xác thực lớn đến kinh người. Đông đảo thánh tử thánh nữ, Chí Tôn Thánh Tử nhất chi độc tú. Ta đã sớm biết, Chí Tôn Thánh Tử không người có thể địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có Thanh Hương Thánh Nữ, Lục Minh Thánh Tử, bọn họ tích phân còn không có tính toán đây. Cái này không cần phải nói cũng biết. Thanh Hương Thánh Nữ, Lục Minh Thánh Tử phía kia, số lượng tuyệt đối là ít nhất. Ta dám đánh cược, bọn họ tích phân tuyệt đối sẽ không vượt qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở tiếng nghị luận, Chí Tôn Thánh Tử lại đem ánh mắt chuyển hướng Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương. Hai vị, thu hoạch của các ngươi đây. Cầm ra xem một chút a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí Tôn Thánh Tử nói, gương mặt nhẹ nhõm, hắn cũng cảm thấy, Lục Minh thu hoạch của bọn hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua Phù Quang Thánh Tử bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.